Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 36 chương nương. Phụ thân và phụ hoàng có cái gì bất đồng sao? Hách Liên Minh Phong kia mơ hồ tâm tư, chỉ Nhu sao lại không hiểu đâu. Đối mặt nhu tình của nàng sẽ chỉ làm nàng càng thêm xấu hổ. Nàng nữ nhân như vậy căn bản cũng không có tư cách đạt được bất luận kẻ nào yêu. Nàng lại càng không xứng làm một quốc gia chi mẫu, mà nàng cũng không thể ở sinh dục, cho nên nàng lần nữa tránh né Hách Liên Minh Phong. Hiện tại chính là thời gian, vì hắn tuyển phi, hy vọng hắn sẽ đem ở trên người mình cảm tình đặt ở trên người người khác. Đây không phải là tốt hơn sao? Hách Liên Minh Phong với nàng không thể nghi ngờ là thâm tình. Chỉ là nàng không thể tiếp thu, cũng sẽ không đi tiếp thu. Nàng chỉ nghĩ bình thản và Linh Nhi sinh hoạt chung một chỗ thì tốt rồi. Cảm tình dây dưa quá mệt mỏi. Hơn nữa nàng căn bản cũng không có cảm tình. Nương, Linh Nhi thanh âm non nớt chuyển đến. Thân thể nho nhỏ ánh vào Chỉ Nhu mi mắt Linh Nhi, Chỉ Nhu ôm lấy Linh Nhi. Đặt ở trên đùi dưới ánh mặt trời. Linh Nhi kia phấn nộn hai má càng đáng yêu. Bởi vì chạy Nhi đỏ bừng. Chỉ là cặp mắt kia. Lại và Hiên Viên Nguyệt cực kỳ giống nhau, hình như vô pháp lau đi Hiên Viên Nguyệt là Linh Nhi phụ thân bình thường. Vậy đại khái chính là ngày đó nàng thế nào phủ nhận Linh Nhi không phải của hắn đứa nhỏ. Hiên Viên Nguyệt không chịu tin nguyên nhân Hiên Viên Nguyệt, không biết ngươi bây giờ được không? Là ở hưởng thụ tiêu hồn cắn cốt tư vị, còn là tự cung đâu? Ta trái lại rất chờ mong ngươi thế nào xuất hiện ở trước mặt của ta, Linh Nhi hôm nay muốn chơi cái. Gì, nương cùng ngươi ngoạn, tuyển phi sự tình đã làm không sai biệt lắm. Mà Hiên Viên Nguyệt sự tình cũng sắp giải quyết, rốt cuộc có thể thả lỏng hạ tất cả đến cùng Linh Nhi, nương. Linh Nhi nghĩ bắt chuồn chuồn, vừa nghe đến ngoạn, Linh Nhi cặp mắt kia nở rộ khác thường quang thải, nhìn Chỉ Nhu, hảo Chỉ Nhu ôn nhu đáp ứng. Chỉ Nhu dắt Linh Nhi tay tượng ngự hoa viên đi đến. Nương, phụ thân và phụ hoàng là bất đồng sao? Linh Nhi bỗng nhiên chờ một đôi mắt to không hiểu nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu tâm chợt ngẩn ra, thấp con ngươi nhìn trước mắt nho nhỏ Linh Nhi vì sao đột nhiên hỏi như vậy lời. Phụ thân, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Đây là nàng vô pháp cấp Linh Nhi. Linh Nhi vì sao lại nói như vậy nha? Chỉ Nhu ngồi xổm xuống, thanh âm êm ái hỏi Linh Nhi có phụ thân, vì sao còn có phụ hoàng? Linh Nhi cặp mắt kia đều là không hiểu vẻ, mang theo nhè nhẹ chờ đợi nhượng Chỉ Nhu trở lại. Chỉ Nhu nghe nói, viên kia tâm chợt hít thở không thông ở, đông nghịt tượng nàng đánh tới. Phụ thân, Linh Nhi nói cái gì? Linh Nhi không có phụ thân. Chỉ Nhu có chút nhẫn tâm đối Linh Nhi nói. Hy vọng Linh Nhi cũng sẽ quên lãng Hiên Viên Nguyệt bóng dáng. Bất, nương lừa Linh Nhi có phụ thân, nương không ở thời gian. Phụ thân luôn luôn ôm Linh Nhi bất nói một lời. Linh Nhi hảo muộn, thế nhưng Linh Nhi biết hắn là Linh Nhi phụ thân, Linh Nhi không chút tâm cơ nào nói. Kia nửa năm qua Hiên Viên Nguyệt luôn luôn ôm Linh Nhi không nói lời nào. Vậy tại sao còn muốn có phụ hoàng đâu? Linh Nhi bất chờ Chỉ Nhu trả lời, trong miệng hình như đào cây đậu bình thường đô khuynh cái ra. Linh Nhi nghe lời, ngươi còn nhỏ không hiểu. Không lâu sau này, nương liền mang theo Linh Nhi ly khai. Đến lúc đó Linh Nhi cũng chỉ có nương. Linh Nhi và nương cùng một chỗ cao hứng sao? Chỉ Nhu thanh âm ôn nhu đối Linh Nhi nói. Vấn đề như vậy tựa hồ đối với Linh Nhi có chút quấy nhiễu. Mà nàng cũng không biết thế nào đáp trả, thế nhưng Linh Nhi cũng thích phụ thân, mặc dù phụ thân ôm Linh Nhi không nói lời nào, thế nhưng phụ thân trong lòng thật ấm áp nha, Linh Nhi tựa hồ hồi tưởng nói. Chỉ Nhu khóe miệng dương lên một danh cay đắng tiểu ý. Nếu như nói, Linh Nhi lớn lên sau này, biết nàng và Hiên Viên Nguyệt tất cả ân oán sửa thế nào suy nghĩ đâu. Sợ rằng hội. Hậu quả như thế Chỉ Nhu vô pháp tưởng tượng, kia Linh Nhi thích phụ hoàng sao? Chỉ Nhu nhìn Linh Nhi thăm dò hỏi, thích, chỉ là phụ hoàng không có Linh Nhi và phụ thân cùng một chỗ thời gian dài. cho nên Linh Nhi còn là thích phụ thân, Linh Nhi lời. Quả thực Nhượng Chỉ Nhu không nói gì, bất đắc dĩ đứng dậy, không hỏi nữa đi, dắt Linh Nhi tay đi chơi đùa giỡn. Hoàng đế tuyển phi, rốt cuộc nhượng các đại thần tâm bệnh hoàn thành. Đại điện trên, Hách Liên Minh phong quần áo màu vàng sáng long bào, tuấn giật hai má, thâm thúy tựa hàn tinh con ngươi nhìn phía dưới. Tịnh không cao hứng lắm, nhưng là không tổn hao gì hắn tôn quý khí. Hắn mặc màu vàng sáng vân cẩm trang hoa sa tứ hợp bàn lĩnh hẹp tay áo thường phục. Vạt áo trước cấp trên dùng kim tuyến thêu như ý vân đoàn cùng giá sương mù đằng long. Phát gian kéo châm ngọc ngồi ở chỗ kia, cao to dường như thần chi, càng lộ vẻ khí vũ hiên ngang, mà Chỉ Nhu quần áo phượng báo, áo choàng thượng nhiều loại hoa ti gấm chế thành phù dung sắc váy dài khoan trên người y. Thêu ngũ địch thẳng tới trời cao hoa văn, xa trên áo mặt hoa văn chính là ám kim tuyến dệt liền. Điểm xuyết ở mỗi vũ địch phượng mao thượng chính là thật nhỏ mà rất tròn tường vi tinh thạch cùng. Hổ con ngươi thạch, toái châu tua cờ như sao quang lóe ra, rực rỡ như lưu hà, lộ ra phồn mê hoàng gia quý khí, tức khắc tóc đen hoàn một kinh hồng về vân búi. Búi tóc ở giữa cắm một chi phượng hoàng dương cánh lục mặt tương ngọc khảm thất bảo minh kim châm. Cài, phượng hoàng trong miệng hàm thật dài một chuỗi châu ngọc tua cờ. Châu huy óng ánh, ánh biết dùng người chán gian ẩn ẩn quang hoa dao động. Lưu chuyển rạng rỡ, búi tóc chính đỉnh một đóa khai được toàn thịnh quý phi say, mẫu đơn. Hoa diễm như lửa, nặng cánh hoa mệt xếp cánh hoa thượng nổi lên gió mắt đỏ vàng sắc sáng bóng. Đám đám như mây đỏ áp đỉnh, quyến rũ rảo nghiên, sấn được đen nhánh búi tóc tựa muốn tràn ra thủy đến. Lúc này mỗi người phi tần nhìn phía trên hai người đâu ngừng lại rồi hô hấp. Đây là trời đất tạo nên một đôi. Thực sự hoàn mỹ, Hách Liên Minh phong lạnh lùng nhìn phía dưới. Nhìn bọn họ nhất nhất yết kiến. Chạm ở phía trước chính là tứ phi. Đức phi, mày như lông chim chả. Cơ tựa dương chi, mặt sấn cánh hoa đào. Cũng so sánh đoan trang yêu nhã. Là lễ bộ thượng thư thiên kim thục phi. Dung mạo cử chỉ đoan chính thanh nhã, tính cách nhu huyền, phù dung như mặt liễu như mày, cơ như tuyết vượng, môi nếu chu đồ, mắt hoành thu thủy, mày cắm xuân sơn, xuất thân không tầm thường. Huệ phi, vai nếu trẻ thành, eo đúng hẹn tố, diên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, chỉ hoa phất ngự, vân búi ngang nga, tu mày liên đẹp, đôi mắt sáng thiện liếc. Hoàn tư diễm giật, nghi tĩnh thể nhàn, nhu tình xước thái, yêu nhã đại phương, là đại tướng quân chi nữ. Trang phi, tinh xảo chính là cặp kia đôi mắt đẹp tử, lông mi mấp máy, kia đen trắng vật thông thấu sáng sủa, nhàn nhạt bắn ra bức người thanh tú khí tức, bưng phải là cái mỹ nhân bại hoại, tính cách cũng so sánh hoạt bát đáng yêu. Phụ thân là trong tay khống chế toàn bộ phong nguyệt kinh tế mạch đập. Phía sau lần lượt là dựa theo đẳng cấp phi tần, hoàng hậu, bọn họ chính là ngươi tự mình vì chấm chọn phi tần. Thậm chí tứ phi chọn đều là không tầm thường nha, Hách Liên Minh phong thâm thúy mâu quang chợt lóe. Nhìn phía dưới người nói, phía dưới chúng phi tần cả kinh, nguyên lai bọn họ phi tần cấp bậc là hoàng hậu chọn. Xem ra bên ngoài đồn đại không giả, hoàng thượng cực kỳ sủng ái hoàng hậu. Vì hoàng hậu chậm chạp không chọn phi, lần này là hoàng hậu tự mình chủ trì tuyển phi, hoàng thượng mới không có cự tuyệt, bọn họ tứ phi càng hoàng hậu chọn, xem ra hoàng thượng đối hoàng hậu thực sự là tín nhiệm. Kể từ đó, đầu tiên muốn bợ đỡ đó là hoàng hậu, mọi người trong lòng muốn, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi bất đắc dĩ nhìn Hách Liên Minh phong liếc mắt một cái. Cũng biết Hách Liên Minh phong bất an hảo tâm. Đây không phải là đêm này đó phi tử hướng nàng bên này đẩy sao? Nàng luôn luôn không thích nhất chuyện này, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn lúc này bất đắc dĩ Chỉ Nhu, Hách Liên Minh phong tựa hồ tâm tình thật tốt khởi đến. Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, đứng dậy nói, chấm còn có quốc sự phải xử lý, này đó để lại cho hoàng hậu, nói xoay người ly khai. Cung tiễn hoàng thượng, chúng phi cung kính nói, cũng thoáng thất vọng hoàng thượng hiện tại liền đi, bất quá hoàng hậu còn đang, bản cung cũng mệt mỏi. Hậu cung Vũ Lộ Quân Chiêm, đêm nay đó là đức phi thị tẩm. Chỉ Nhu nói xong, chậm rãi đứng dậy ly khai. Mọi người cái đều là tâm tư không đồng nhất dạng, có cao hứng, có đấu kỵ, bóng đêm như ca, Chỉ Nhu ngồi ở phía trước cửa sổ. Tối nay coi như là Hách Liên Minh Phong đêm động phòng hoa chúc. Như vậy lời, tâm sự của nàng cũng là hiểu rõ một cái cọc, chỉ là cũng đã này canh giờ, Vô Ảnh thế nào vẫn chưa trở lại. Chỉ Nhu đáy lòng ẩn ẩn bất an, bất quá nàng cũng nên nghỉ ngơi, đứng dậy tượng giường đi đến. Loảng xoảng đương một tiếng, cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn ánh vào Chỉ Nhu mi mắt chung. Hoàng thượng, ngươi tại sao trở về? Chỉ Nhu kinh ngạc nói, lúc này đi tới người chính là Hách Liên Minh Phong, hẳn là ở Đức Phi chỗ đó. Thế nào, hoàng hậu chẳng lẽ không thích chậm tới sao? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong. Thanh âm êm ái nói, hoàng thượng hiểu lầm thần thiếp, tối nay là của hoàng thượng đêm động phòng hoa chúc, không nên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ trẫm muốn đi nơi nào? Đều phải trải qua hoàng hậu phê chuẩn sao? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ không vui nói. Hoàng thượng ngài uống rượu, Hách Liên Minh Phong toàn thân tản ra mùi rượu. Chỉ Nhu nâng trà lên hồ, rót đầy một chén nước trà. Đưa cho Hách Liên Minh Phong, hoàng thượng thỉnh uống trà, còn Luyện Minh Phong thân ảnh cao lớn đứng ở Chỉ Nhu trước mặt. Nhìn nàng kia thanh tú mà sạch sẽ khuôn mặt, lúc này đang tản nhàn nhạt đỏ ửng, có lẽ là vừa mới tắm rửa hoàn tất chi cố, tóc đen còn không kịp buộc lên, liền thẳng tắp thủy rơi ở sau người, ngọn tóc chỗ, còn treo vài giọt giọt nước, lượng như hàn tinh con ngươi cũng mờ mịt sương mù nhàn nhạt. Như vậy nàng thoạt nhìn lại có một loại biếng nhác xinh đẹp. Hách Liên Minh Phong thân thủ cầm lên chén trà, một ngưỡng cạn sạch, buông xuống trong tay chén trà trong tay. Thâm thúy mang theo men say mâu quang thật sâu nhìn kỹ hắn. Đêm nay hắn uống rất nhiều rượu, đi Đức Phi Thẩm Cung một chuyến, liền rời đi, trong đầu cũng chỉ nghĩ tới nơi này, thấy này vô tâm vô phế nữ nhân. Hoàng thượng kia cực nóng thâm thúy mâu quang nhượng Chỉ Nhu có chút bất an. Vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng kêu, mà Hách Liên Minh Phong lúc này chạm ở trước mặt nàng. Sâu u mâu quang thật sâu nhìn kỹ nàng, nhìn nàng cúi đầu, sâu u mâu quang thoáng qua một tia không vui. Bàn tay rộng mở chấp khởi gương mặt nàng. Lạc nhi, tại sao muốn lảng tránh trẫm? Vì sao, thông minh như ngươi? Chẳng lẽ không hiểu lòng trẫm sao? Hách Liên Minh Phong khàn khàn thanh âm mang theo một mặt thống khổ. Sâu u con người phức tạp không ngớt nhìn Chỉ Nhu. Hoàng thượng người uống hơn, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Đầu vừa chuyển, muốn tránh thoát hắn kia bàn tay rộng mở. Uống nhiều thì đã có sao? Trái tim của ta là rõ ràng. Ta muốn là cái gì? Hách Liên Minh Phong hai tay chợt phủng ra Chỉ Nhu đầu. Cúi người cúi đầu bá đạo hôn lên kia mong nhớ ngày đêm môi đỏ mọng. Hết chương.